Tao không nhật ký, chương 1, góc truyện audio.com. Lão công, anh đã rời em đi hơn nửa năm, mỗi ngày mỗi đêm em đều tưởng niệm bàn tay thô to của anh vuốt ve phân thân, dùng đầu lưỡi liếm mút chơi đùa với đầu nhũ của em, dùng đại nhục bổng cắm vào tao huyệt đâm thẳng vào điểm mẫn cảm của em, cái thân thể đãng được anh khai phá này đã lâu lắm không có người đàn ông đụng chạm, mỗi ngày em đều dùng những món tòi mà anh để lại tự chơi đùa bản thân, em dùng nhũ giáp lộng đầu nhũ cho sưng lớn lên, đem trứng dùng để cùng một chỗ với phân thân cưng cứng dựng thẳng, ở bên trong hậu huyệt em nhét gậy massage to lớn như đại nhục bổng của anh, nhưng mà mấy món đó không thể thỏa mãn cơ khát của em thật sự cần một côn THT đến thao em, đổ đầy dịch thể vào trong huyệt của em cần đàn ông đến chà đạp từng bộ phận trên thân thể em, phần mông 10 phần nhục cảm, đùi, đầu nhũ mẫn cảm, eo bụng, còn có phân thân của em, tất cả đều cần đàn ông âu yếm, mặc kệ là người trẻ tuổi trung niên hay là một ông cụ già, tất cả đều có thể. Lão công, sự nhẫn nại của em đã đến cực hạn, cái loại khát vọng cần tình cảm chân chính này mỗi phút mỗi giây đều ăn mòn nội tâm em, hiện tại sắp muốn bạo phát. Thậm chí em còn ảo tưởng bản thân trần như nhộng nằm dài trên băng ghế ở công viên, đem mông của mình nhếch lên thật cao, làm cho tiểu huyệt ngứa ngáy khó nhịn của em bại lộ ở trước mặt mọi người, anh nói xem, em có bị những người đàn ông xung quanh đó thao một ngày một đêm hay không, thẳng đến khi phần nam tính đặc thù không thể cương được nữa, toàn thân cũng chứa đựng đầy dịch thể. Lão công, gần đây em phát hiện tầng đối diện có một người đàn ông trung niên thích dùng kính viễn vọng nhìn lén điều này làm cho lòng em ngứa ngáy, thế là em dứt khoát tại thời điểm tự an ủi không thèm cao màn che lại, đứng ở trước cửa sổ, xoa nắn đầu nhũ, vuốt ve những nơi trên thân thì có thể làm cho em thấy hưng phấn, em còn đem mông xoay về phía hắn, lấy tay tách mở phiến mông, ngay trước mắt hắn cầm phân thân giả từng tấc cắm vào trong. Huyệt, cảm giác để người thị gian này tốt hơn tự mình an ủi nhiều. Thậm chí em có thể cảm giác được đôi mắt đằng sau kính viễn vọng kia tràn ngập dục vọng lộ liễu, nhưng điều làm em khó hiểu là, nhiều lần câu dẫn như thế, mà vị kia cũng không thèm cảm kích, một lần cũng không có qua gõ cửa nhà mình, ngay cả số lần cương cũng ít, em không thể xem hoàn chỉnh đại kê kê của hắn, không biết đầu đỉnh của hắn có lớn hay không, có thể làm giảm bớt ngứa ngáy trong nhục huyệt của em hay không. Lão công, em vốn tưởng rằng cuối cùng cũng có thể tìm một người đàn ông xa lạ đến thao huyệt của em, nhưng mà đợi như thế lâu cũng không thấy chút động tĩnh gì, cho nên em quyết định buông tay thả hắn ra, hôm nay đi nơi khác để tìm tính phúc. Mục tiêu đầu tiên của em là đến rạp chiếu phim đen, em cố ý trang điểm một chút, mặc lên người một cái quần da, làm hiện ra đôi mông đầy đặn căn mỏng, mặc cái áo cổ rộng, động tác lớn một chút là có thể thấy được hai cái núm vú phấn nộn lớn hơn so với những người đàn ông khác. Lão công, nếu anh vẫn còn ở đây, nhìn em như vậy nhất định sẽ mắng em là tao hóa rồi, giống như sói đói bổ nhào vào, đặt em dưới thân, mãnh liệt thao em. Em tùy tiện chọn một bộ phim rồi đi vào phòng chiếu. Góc truyện audio.com. Phòng chiếu phim có chút trống trải, tổng cộng chỉ khoảng có 10 người, em nhìn thấy giữa phòng có một loạt 4-5 người đàn ông, ở giữa có vài ghế trống, thế là em cố ý đi đến dãy ghế đó ngồi. Em ngồi đó nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, thế nhưng có thể cảm giác được hai bên đều đang đánh giá em, xem đi lão công, đêm nay nhất định sẽ có người thao em. Mặc dù xem phim, nhưng khóe mắt của tôi vẫn chú ý hai bên, lúc phim chiếu được 1/4, người phía bên phải cuối cùng cũng có động tĩnh, hắn đứng dậy đi đến ngồi xuống cái ghế trống bên phải tôi, rồi khoát tay lên tay vịn chắn giữa hai người. Một lát sau, người đàn ông nâng tay di qua bên người tôi, thấy tôi không có phản ứng gì, chậm rãi đặt lên trên đùi tôi. Cảm nhận từ đùi có một đòi ấm xa lạ truyền đến, tim tôi đập nhanh, đây là người đàn ông đầu tiên đụng vào tôi sau khi lão công rời đi, độ ấm này khiến làn da của tôi càng thêm cơ khát, hận không thể hiện tại cởi sạch hết quần áo để hắn sờ soạng. Tôi nhẫn nại, chờ đợi động tác tiếp theo của hắn. Quả nhiên không có làm cho tôi thất vọng, tay hắn bắt đầu hoạt động bên đùi trong của tôi, cách quần da ma sát làm chi tôi càng thêm ngứa ngáy, lúc này, cánh tay bên trái đột nhiên có người cầm lấy, tiếp theo vành tai bị người ta ngậm vào trong miệng khẽ cắn, thì ra người đàn ông bên trái không biết từ lúc nào đã đến gia nhập hàng ngũ đùa giỡn tôi. Tôi chống cự một cách tượng trưng, lập tức bị hai bên ngăn cản lại, đổi lấy càng loạn cường liệt hơn, hai người dường như đang thi đua với nhau. Không ngừng sờ soạng đùi và mông của tôi, liếm lộng cổ và xương quai xanh của tôi, đây đều là những gì mà tôi tha thiết mơ ước, nhưng mà tôi không thể thể hiện ra thân là đàn ông nên tôi biết mùi vị chinh phục dục vọng sẽ càng có thêm tình thú, vì để đổi lấy trải nghiệm đầy kích thích tôi dùng lực đẩy đẩy hai người hai bên, ngăn cản bọn họ liếm lộng. Đừng, không được đụng vào tôi. Ai ngờ được hai đùi của tôi bị tách mở ra hai bên, phía trước có người thứ ba đang ngồi, trong bóng tối lộ ra hàm răng trắng bóc cười lên có chút dữ tợn, cầm dao trong tay, khống chế mũi dao di động tại nơi riêng tư của tôi. Chập chập, hắn con mẹ nói không cần, mà phân thân lại cứng rắn rồi, không tin tôi móc ra cho các anh xem, để cho hắn tiếp tục kêu con mẹ nó không cần. Nói xong, xoẹt, một tiếng, con dao rạch quần da của tôi, quần lót chữ T lộ ra trước mắt người thứ ba. Chỉ nghe hắn huýt sáo, dùng sống dao chạm vào phân thân đang cương không có gì che đậy của tôi, còn tay còn lại thì đang đùa giỡn âm mao. Này con mẹ nó, hắn đúng là đồ thiếu thao, bọn anh hôm nay cũng không cần khách khí rồi, ra sức chơi đùa. Hai người hai bên nghe những lời này liền không câu nệ gì nữa, một phen lột áo của tôi ra, hai đầu nhũ đã dựng thẳng bại lộ ra ngoài, hai người họ ngay lập tức đưa vào trong miệng, cảm giác này rất kích thích, da đầu của tôi run lên, người đàn ông bên trái ngậm núm vú không ngừng dùng răng ma sát, mà bên phải lại ôn nhu hơn một chút, dùng đầu lưỡi xoay quanh rồi liếm, đem núm vú của tôi liếm ướt sũng, quầng thâm bên vú cũng nổi lên thật nhiều những hạt nhỏ. Hai loại khoái cảm bất đồng xâm nhập vào toàn thân tôi, lão công anh cũng biết đầu nhũ của em có bao nhiêu mẫn cảm rồi nà, căn bản không chịu nổi sự kích thích mãnh liệt như thế này, tôi ưỡn ngực ôm đầu hai người họ tùy ý bọn họ hấp nhũ, trong miệng cũng bắt đầu rên rỉ. A hát, mút thật đã, trời an, góc chuyện audio.com, rất thích, không được muốn mút ra sữa rồi, thật mẹ nó, đáng gọi thôi mà lão tử cũng cứng lên rồi. Người đàn ông ngồi chồm hổm trước mặt dùng sống dao chạp chạp phân thân của tôi tiếp theo nói. Nơi này tối cúa, không thể thấy mặt của tao hàng này thật khó chịu, huống hồ chỗ này chật chội thao không sướng, chúng ta đi vào WC thôi. Nghe hắn nói thế, hai người đàn ông cũng không liếm mút đầu nhũ của tôi nữa, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng, đang được liếm cho thoải mái đột nhiên rời khỏi làm tôi không kịp thích ứng, bắt lấy người bên phải, nói. Đừng đi tiếp tục liếm em, anh liếm thật là thích. Người đó một tay ôm tôi lên, một tay đặt dưới mông tôi, hung hăng cắn một ngụm lên đầu nhũ đã sớm sưng phù lớn như con gái, đáng khinh cười. Đừng nóng vội tiểu, đãng, một lát nữa bọn anh sẽ làm cho em thoải mái, thao em đến khi em bắn ra nước tiểu mới thôi. Nghe những lời này, tôi có cảm giác muốn đại nhục bổng thao ngay lập tức, hai tay tôi khoát lên bờ cai cường tráng của hắn, thân trên dựa sát vào mặt hắn, chờ mong tình ái sắp xảy ra. Má ơi, thịt, cách chương.